Đan Võ Thần Tôn, chương 254, kinh khủng kiếm ý, góc truyện audio.com, người đăng, DH Côn. Nhưng lúc này, Lý Đông Nguyên khí thế hung hăng đè xuống, đưa hắn bao phủ ở bên trong. Lý Đông Nguyên thản nhiên nói, Đường lão đầu, đều nói rồi, tiểu hài tử ở giữa cãi nhau ầm ĩ, người này đại nhân xen tay vào. Không khỏi quá mất thân phận đi, tiếng nói vừa ra thời điểm, phía sau hắn mấy người, đồng thời lực lượng bộc phát mà ra. Xa xa kiềm chế lại Đường Thái Hà sau lưng mọi người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong rạp vậy mà chỉ có Diệp Tinh Hà một người, đối mặt chính văn cầu vòng. Đường Thái Hà phát ra như hổ điên hung ác gào thét, vẻ mặt đỏ bừng lên. Lý Đông Nguyên, người nếu dám đả thương Diệp Tinh Hà một cọng tóc gáy, ta cùng ngươi không xong. Hắn không tin Diệp Tinh Hà, là chuyện của hắn, nhưng hắn tuyệt, không cho phép chính mình mời tới quý khách tại nơi này có mất mát gì. Đây là hắn cả đời làm việc chi nguyên tắc, chính văn cầu vòng khí thế điên cuồng đè xuống, cực kỳ cường hãn. Đúng là thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu, thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu, vậy mà như thế cường hãn, hắn bất quá là chừng 20 tuổi mà thôi à, trong lòng mọi người, đều dâng lên một cỗ vẻ rung động. Trước 20 tuổi có thể đi đến cảnh giới cỡ này, xưng là thiên tài tuyệt không là quá. Diệp Tinh Hà nguy hiểm, hắn coi như mạnh hơn, bất quá 15-16 tuổi mà thôi, làm sao có thể là chính văn cầu vòng đối thủ. Huống chi tất cả mọi người chưa thấy qua Diệp Tinh Hà ra tay. Sau một khắc Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngồi dậy cười lạnh một tiếng. Chính văn cầu vồng coi ta Diệp Tinh Hà là quả hồng mềm sao. Diệp Tinh Hà trên, thần khí thế, điên cuồng tăng vọt, tiện tay theo trên bàn cầm lấy một chiếc đũa, như trường kiếm, hướng về phía trước điểm tới. Vẻn vẹn chẳng qua là một chiếc đũa mà thôi, nhưng, ngay tại trước chỉ trong chớp nhoáng này, thành đế vấn trường sinh kiếm ý ầm ầm hạ xuống. Mọi người trong nháy mắt cảm giác một cỗ không có gì sánh kịp mạnh mẽ kiếm ý, hung hăng ép tới đằng trước. Cỗ kiếm ý này, mạnh quá lớn, trong nháy mắt đem trọn cái bao xương bao phủ. Thậm chí nhường Lý Đông Nguyên, đều có chút không thở nổi. Hắn cảm giác chính mình trái tim tựa hồ cũng lỗ hồng nhảy vẫn chậm một nhịp. Không dám tin hoảng sợ nói, đây là cái gì kiếm ý, lại có uy thế như thế. Kiếm ý thẳng bức chính văn cầu vòng, kiếm ý chín thành, đều là nhào vào trên người hắn. Lập tức chính văn cầu vồng cảm giác toàn thân run rẩy run run một. Thoáng, giống như thân ở vùng cực bắc trong gió lạnh, lạnh cả người. Phảng phất bị người sốc lên đỉnh đầu, một chậu nước đá quay đầu tưới xuống dưới. Toàn thân đều đông lạnh thành tượng băng, tựa hồ, liền huyết dịch đều bị ngưng kết, cả người, như trước khi thâm nguyên, kiếm ý đè xuống, Diệp Tinh Hà trong tay đũa tùy ý đâm tới. Rơi trong mắt hắn, liền giống như cái kia tử thần nhe răng cười. Giờ khắc này, hắn trong lòng dâng lên không có gì sánh kịp lớn đại kinh khủng. Trong lòng bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu ta phải chết, ta phải chết. Ta muốn chết dưới một kiếm này. Sau một khắc hắn toàn thân kịch liệt run lên kêu thê lương thảm thiết nói a, ta phải chết, ta phải chết, đúng là thất tha thất thiểu, liền lùi mấy bước, đồng thời, dưới hông nóng lên, hắn, lại, bị trực tiếp sợ tè ra quần. Bị Diệp Tinh Hà này còn chưa hạ xuống một kiếm, bị kiếm ý này cho trực tiếp sợ tè ra quần. Lảo đảo lui lại, đặt mông ngồi ngay đó, nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chẳng qua là kêu thê lương thảm thiết ta phải chết, ta phải chết. Lần này cũng triệt để phá vỡ trong giặc cục diện bế tắc. Mọi người dồn dập thu lại khí thế, tràn đầy khiếp sợ nhìn xem một màn này. Chẳng qua là không có người chế giễu hắn. Bởi vì tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được mới vừa Diệp Tinh Hà một kiếm này là đáng sợ đến bực nào. Bọn hắn cảm giác chính mình vẻn vẹn bị cái kia cỗ kiếm ý bén nhọn liên lụy, liền muốn toàn thân đông cứng, một mảnh lạnh buốt. Lúc này, chính văn cầu vồng phương mới tỉnh hồn lại. Ngươi, đây là cái gì kiếm pháp? Này cũng là tất cả mọi người. Nghi vấn trong lòng, thật là khủng khiếp kiếm ý, bọn họ đều là người biết hàng, tự nhiên nhìn ra được. Diệp Tinh Hà mới vừa một chiêu kia, dẫn mà không phát. Mà nếu như một chiêu kia rơi xuống, cho dù là một chiếc đũa, cũng đủ để đem chính văn cầu vồng đánh giết. Càng làm cho mọi người kinh hãi là, từ đầu đến cuối, Diệp Tinh Hà thậm chí đều không hề rời đi cái ghế kia. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt cũng thay đổi. Tràn ngập kính sợ, thiếu niên này tuổi còn trẻ, lại có khủng bố như thế kiếm pháp. Thực lực kinh khủng như thế, nếu như hắn dùng là chân chính trường kiếm đâu, nếu như hắn đứng dậy toàn lực thôi động đâu. Nếu như hắn một chiêu này, thật xuất ra đâu, Lệ Hòa An đám người cũng là lòng tràn đầy kính sợ. Trước đó, chỉ cho là hắn có chút năng lực đặc thù, bị lão tổ kính trọng. Không, nghĩ tới thực lực của hắn cũng khủng bố như thế. Kiếm pháp của hắn, như thế cường hãn, chúng ta trước đó, tất cả đều nhìn lầm. Diệp Tinh Hà dùng chính là Thanh Đế Vấn Trường Sinh. Thanh Đế Vấn Trường Sinh, lúc trước hắn lại có lĩnh ngộ. Mặc dù uy lực còn không có tăng cường càng nhiều, nhưng kiếm ý lại dồi dào vô cùng quanh quẩn trái tim. Mới vừa tiện tay liền dùng được, một kiếm này hạ xuống, Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình tựa hồ khoảng cách lĩnh ngộ Thanh Đế Vấn Trường Sinh cảnh giới mới, lại tới gần một bước. Diệp Tinh Hà tiện tay đem đũa trả về, thành thơi dựa vào hồi trở lại trên ghế. Giang tay ra, mỉm cười nói, chính văn cầu vồng, nghĩ nhục nhã ta. Chấm, tựa hồ, ngươi không có bản sự kia. Chính văn cầu vồng vẻ mặt khó xử, hắn vốn định làm nhục Diệp Tinh Hà, lại không nghĩ rằng, trước mặt. Mọi người bị Diệp Tinh Hà hung hăng nhục nhã, không ít người đều là cười ra tiếng. Chính văn cầu vồng còn muốn nhục nhã Diệp Tinh Hà, người nhìn hắn cái kia chật vật dạng, trực tiếp bị Diệp Tinh Hà kiếm ý kia cho sợ tè ra quần. Thiếu niên anh kiệt, cầu thí thiếu niên anh kiệt, liền là cái không có can đảm phế vật hèn nhát. Lời nói này rơi lọt vào trong tai, khiến cho hắn cảm giác như là từng nhát roi rút ở trên mặt. Đau, mặt rất đau, hắn giữ im lặng đứng dậy, hung hăng trừng Diệp Tinh Hà liếc mắt. Trong mắt tràn ngập vẻ oán độc quay người liền đi. Lý Đồng Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà liếc mắt trong ánh mắt mang theo vài phần dò xét. Khoát khoát tay, trong nháy mắt mọi người như thủy triều thối lui. Đợi mọi người thối lui, Đường Thái Hà bình phục một hạ tâm tình. Sau đó tầm mắt thật sâu, nhìn về phía Nghiêm Duệ, nếu như nói trước đó Nghiêm Duệ cái thứ nhất còn có khả năng nói hắn nhìn nhầm. Như vậy, này cái thứ hai, hắn thuần túy chính là vì cùng Diệp Tinh Hà đấu, mà để cho mình tổn thất nặng nề. Nhưng liền để Đường Thái Hà triệt để ác tâm, Nghiêm Duệ vì cùng Diệp Tinh Hà đấu, phủ định Diệp Tinh Hà nói hết thảy, để cho mình bỏ lỡ cái này đủ để trị liệu thương thế bảo vật. Đây là Đường Thái Hà chỗ tuyệt đối vô phương dễ dàng tha thứ. Không có cái gì mạng của mình trọng yếu, Đường Thái Hà cũng không có ý định lại đối Nghiêm Duệ khoan dung đi xuống. Lệ Hòa An, có thuộc hạ, Lệ Hòa An áo giáp thanh âm, rào rào rung động thật sâu khom lưng. Đường Thái Hà thản nhiên nói, Nghiêm Duệ đại sư, này song bảng hiệu, đã không dùng được. Liên tục nhìn lầm hai cái, nếu dạng này, vậy cũng không cần phải giữ lại. Tiếng nói vừa ra, trong nháy mắt Nghiêm Duệ liền hiểu rõ có ý tứ gì. Dọa đến toàn thân lạnh cóng, vẻ mặt ảm đạm, bịch một tiếng, quỳ dạp xuống đất cuống quýt dập đầu. Lão tổ, ta sai rồi. Cách chương.